Nhanh lên một chút, đừng có chậm trễ. Thấy đám người Lý U Băng vẫn đứng đó bất động, Phương Lâm không nhịn được mà thúc giục. Trong ngực của Lý U Băng phập phồng lên xuống không ngừng, những đám người Lý gia sau lưng nàng đều phẫn uất không thôi, hận không thể xông lên liều mạng với Phương Lâm. Dương Phá Quân hừ một tiếng, trường thương trong tay vô cùng không khách khí chỉ về phía đám người Lý U Băng. Vẻ mặt đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông cũng không thiện cảm gì, nhìn bọn hắn chằm chằm. Tất nhiên rồi, Lý gia bọn họ đã vốn là vô cùng đáng ghét và muốn chán ghét đối với hai nhà kia. Loạt cục diện này khiến cho Lý U Băng thậm chí cũng không thể cười gượng nổi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là cảm giác cá nằm trên thớt mặc cho người ta làm thịt. Ngay lập tức Lý U Băng không nói một lời, lặng lẽ đi tới phía trước. Đám người Lý gia thấy vậy, cho dù tràn ngập bi thương căm phẫn thì cũng chỉ có thể đi theo Lý U Băng. Lý U Băng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó thoáng cái liền tiến vào bên trong cửa lớn của băng cung, rồi bóng người nhanh chóng biến mất. Đám người Lý gia đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, trường thương của Dương Phá Quân cũng sắp đâm vào phía sau lưng bọn họ rồi, lúc này mới bọn họ cực kỳ không tình nguyện tiến vào bên trong băng cung. Sau khi người con cháu cuối cùng của Lý gia tiến vào thì đám người Phương Lâm thoáng chần chờ một chút, thấy bên trong không có động tĩnh gì, trong lòng cũng có mấy phần bất ổn. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi vào không? Dương Phá Quân nhíu mày hỏi. Vẻ mặt của Phương Lâm nghiêm trọng nói, tất nhiên phải vào rồi. Nếu chẳng may bên trong có bảo bối gì, bị Lý U Băng giấu đi trước, vậy thì chúng ta sẽ lỗ to. Nói xong Phương Lâm cũng không quan tâm tới gì hết, trực tiếp một bước tiến vào cửa lớn. Nhìn thấy Phương Lâm cứ tiến vào như thế, những người khác đều nở nụ cười gượng, sau đó mọi người cũng nhanh chóng tiến vào trong. Vẻ mặt của Phương Lâm mờ mịt nhìn tất cả mọi thứ chung quanh. Trừ hắn ra thì bên cạnh không có bất kỳ người nào khác. Hắn vạn lần không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Hắn lại nhìn ra chung quanh, đều là một cảnh tượng mờ mịt, hình như đây cũng không phải là băng cung, rốt cuộc là mình đã đến địa phương quỷ quái gì vậy. Phương Lâm muốn sờ vào túi cửu cung tìm ít đồ vật tới phòng thân, nhưng sờ một cái Phương Lâm càng sững sờ hơn. Túi cửu cung đâu? Thế nào lại không thấy nữa rồi? Đáng chết! Phương Lâm quả thực là muốn mắng chửi người, thế nào mà túi cửu cung cũng bị mất, thậm chí là bản thân mình cũng không biết là mất khi nào. Bỗng nhiên, Phương Lâm phát hiện như có phần không đúng lắm. Mình không chỉ mất đi túi cửu cung, hơn nữa hoàn toàn không có cảm giác được nội kình trong cơ thể. Thậm chí hắn cúi đầu vừa nhìn thì thân hình của mình như thế nào lại có phần mơ mơ hồ hồ. Sau một khắc trong đầu Phương Lâm nhất thời giật mình một cái, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đây không phải thực thể của mình mà chính là hồn phách. Hồn phách của mình như thế nào lại xuất hiện ở một địa phương như vậy mà tất cả những điều này lại phát sinh khi mà Phương Lâm hoàn toàn tiến vào băng cung. Thoáng cái đầu óc của Phương Lâm liền tỉnh táo lại, hắn cố gắng hết mức không để cho mình phát sinh ra tâm tình hoảng loạn. Tuy rằng tình hình hiện tại rất quỷ dị nhưng ít ra chưa gặp phải nguy hiểm gì. Phương Lâm đi về phía trước, ở đây bốn phía đều là một lớp bụi sương mù bao phủ, dưới chân cũng có mây mù lượn quanh giống như là đang xuất hiện trong giấc mộng. Đi một hồi thì Phương Lâm dừng bước bởi vì hắn không biết rốt cuộc mình đi được bao xa, nhưng dường như cảnh tượng chung quanh trước nay lại chưa từng biến hóa. Trong lúc mơ hồ, bên tai Phương Lâm hình như chuyển đến những tiếng gầm khẽ, mang theo lực mê hoặc kỳ dị nào đó khiến hắn vừa mệt mỏi vừa muốn ngủ. Ai? Phương Lâm đột nhiên quát lớn, sắc mặt hết sức khó coi. Bây giờ nếu như hắn ngủ đi thì đó chính là hồn phách sẽ rơi vào an nghỉ, trải qua thời gian lâu dài thân thể cũng sẽ tiêu vong. Trong phía trước mông lung vang lên tiếng bước chân khe khẽ, dường như có một bóng người đang chậm rãi đi về phía Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm đầy cảnh giác giống như trước mặt là yêu thú hung ác nào đó đang đi tới. Khi bóng người kia dần dần rõ ràng, đôi mắt Phương Lâm co rút lại, lui về sau hai bước. Đây là một nữ tử mặc váy dài giống như bằng lụa mỏng, khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nhất là thân thể mông lung như ẩn như hiện, càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Phương Lâm không chút kiêng kỵ lướt qua trên người nữ tử này nhìn một lần. Cái nên nhìn thì đều đã nhìn, mà cái không nên nhìn thì hắn cũng nhìn thấy hết. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử, nụ cười có thêm vài phần quỷ dị, đôi mắt trấn áp hồn phách nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Người là ai? Phương Lâm mở miệng hỏi. Khóe miệng của nữ tử nhẹ nhàng cong lên, mang theo một nụ cười nhạt. Ta chính là băng đế. Trong khi nói chuyện, phía sau lưng nữ tử này đột nhiên xuất hiện một cái vương tọa được làm bằng băng khắc thành. Mà nữ tử kia thản nhiên ngồi trên vương tọa bằng băng này, khí thế cao cao tại thượng thoáng cái tràn ngập ra. Mặt Phương Lâm không đổi sắc, hắn không cách nào phán đoán ra được lời của nữ nhân này nói chuyện có vài phần đáng tin hay không. Hơn nữa hồn phách của bản thân mình ở loại địa phương xa lạ này, ai biết là sau một khắc nữa sẽ phát sinh cái gì, nữ nhân này có thể gây bất lợi cho mình hay không. Trông người dường như rất khẩn trương. Nữ tử tự xưng là băng đế khẽ cười nói. Phương Lâm lạnh lùng cười. nơi này là địa bàn của ngươi thì ta đương nhiên sẽ khẩn trương. Nụ cười mỉm trên mặt băng đế không giảm, thoạt nhìn rất dễ dàng khiến người ta phát sinh thiện cảm với nàng. Nhưng Phương Lâm lại không có cảm giác này, hắn cũng sẽ không bị bề ngoài của nữ nhân này lừa dối. Mẫu thần kiếp trước của hắn đã từng nói với hắn, nữ nhân mà càng xinh đẹp thì càng phải đề phòng cẩn thận. Dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp kia, phần lớn sẽ che giấu những dụng tâm rắn rết. Băng đế liền gác một cái chân thon dài lên một cái chân khác, thể hiện ra một tư thế vô cùng dụ dỗ. Nhưng Phương Lâm cũng không có cảm giác gì, thậm chí là ngay cả trong mắt hắn đều hoàn toàn không chút dao động. Người đi tới nơi này thì đại biểu là nguyện ý thuần phục ta, băng đế mở miệng. Phương Lâm lạnh lùng nói, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng nói qua sẽ nguyện ý thuần phục ngươi. Băng đế nhìn Phương Lâm, chính người đã tới nơi này còn có khả năng phản kháng nữa sao? Phương Lâm không nói gì nhưng cũng không lộ ra vẻ bối rối, hắn bình tĩnh đến mức khiến người ta có phần nghi ngờ. Băng đế tự mình nói, ta ở bên trong băng cung này đã có rất nhiều băng phó, ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên của bọn họ. 100 năm sau ta có thể khôi phục thần trí của ngươi, nhưng trước lúc đó ngươi sẽ trở thành người hầu trung thành nhất cho ta. Nói xong, trong giây lát một lực lượng đặc biệt nhảy vào đầu Phương Lâm, lực lượng kia cực kỳ cường đại, đồng thời mang theo khí tức ngang ngược, hình như thoáng cái muốn đông lạnh toàn thân Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm nhất thời lộ vẻ thống khổ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào băng đế. Thuần phục, trở thành người hầu trung thành nhất của huyết mạch Hàn Băng, đợi cho tới khi bản đế trở về, các ngươi cùng với bản đế sẽ thu được vinh quang. Dòng điệu của băng đế này gần như điên cuồng vang lên bên tai Phương Lâm. Trước mắt Phương Lâm trở nên mơ hồ, dường như có một bóng người tuyệt đẹp đang múa ở trong mưa tuyết đầy trời. Mắt thường có thể nhìn thấy được thân thể Phương Lâm bắt đầu từ dưới chân đông cứng lại, dần dần lan tràn lên phía trên. Băng đế ngồi trên vương tọa, trên mặt đã không còn dáng vẻ tươi cười nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng cao cao tại thượng. Có thể Phương Lâm ở trong mắt nàng chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, trở thành nô bộc của băng đế nàng còn là vinh hạnh của kiến. Thế nhưng thời điểm mà tầng băng bao trùm đến trên mặt Phương Lâm, đột nhiên trên mắt Phương Lâm lại hiện lên một tia trêu tức. Trong nháy mắt này, vẻ mặt của băng đế lại biến hóa kịch liệt. Một ngọn lửa cuồng bạo từ trên người Phương Lâm phóng ra, giống như một đóa hoa sen nở rộ trong đất trời băng tuyết này. Lớp băng bao trùm trên người hắn trong nháy mắt đã tan ra và biến mất. Ngọn lửa phóng thẳng lên cao không chỉ xua tan băng giá mà khiến cho thiên địa mơ hồ nháy mắt trở nên hoàn toàn rõ ràng. Sắc mặt của băng đế hoảng hốt, vương tọa băng giá ở phía sau nàng chốc lát liền chia 5 x 7, toàn thân nàng giống như cái bao tải rắc trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt Phương Lâm hờ hững, vẻ mặt hắn dường như còn lạnh hơn cả khí tức trên người băng đế kia, nhưng chung quanh người hắn điên cuồng phun ra ngọn lửa thì lại đặc biệt hung bạo và mạnh mẽ. Trong lúc ngọn lửa phun ra nuốt vào, nhiệt độ trong không gian kỳ dị này đang không ngừng tăng lên, đã giống như một cái lồng hấp. Băng đế hoảng sợ nhìn Phương Lâm, kinh ngạc la lên thất thanh. Tại sao có thể có được hồn mạng đan hỏa đáng sợ như vậy? Người rốt cuộc là ai? Mặt của Phương Lâm không đổi sắc, trong lúc đó ngọn lửa điên cuồng phun ra, huyễn hóa ra một cái vương tọa bằng lửa. Phương Lâm lại giống như quân vương, ngồi trên vương tọa bằng lửa kia, từ trên cao nhìn xuống băng đế. Vẻ mặt băng đế cực kỳ khó coi, nàng có thể cảm nhận được sâu sắc loại ngọn lửa trên người đối phương khủng khiếp đến cực hạn. Cho dù là huyết mạch Hàn Băng khiến nàng kiêu ngạo thì cũng giống như muốn sôi trào bốc hơi lên. Một con kiến hôi thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nguyên, không ngờ trong hồn phách lại sẽ có ngọn lửa đáng sợ như vậy. Điều này làm cho băng đế cảm thấy khó có thể tin nổi, càng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Người muốn bảo ta thần phục ngươi sao? Phương Lâm mở miệng, giọng nói không thay đổi, vẫn là giọng nói của Phương Lâm, nhưng trong giọng nói này lại ẩn chứa uy áp vô cùng, mang theo một cảm giác nặng nề áp bách giống như thần linh, khiến người ta chỉ nghe được thanh âm này mà lại có một loại kích động muốn quỳ trên mặt đất dập đầu mà lễ bái. Trong lòng băng đế cũng có cảm giác kỳ dị như vậy, nàng tự hào mình là đế. Nhưng lúc này khi đối mặt với Phương Lâm, nàng cảm giác mình cái gì cũng không phải, nhỏ bé đáng thương. Đối phương lại giống như một thần vương ở trên 9 tầng trời, bắn ra ánh sáng rực rỡ tỏa ra 4 phía, chói mắt đến mức khiến cho nàng không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của Phương Lâm. Loại cảm giác này khiến cho băng đế cảm thấy hoang đường, còn thấy sợ hãi từng cơn, rốt cuộc lần này mình đối mặt là một loại quái thai như thế nào vậy? Không dám, băng đế mở miệng, đã hoàn toàn không có cảm giác cao cao tại thượng, mà trái lại có một loại ý tứ khuất phục. Hai mắt Phương Lâm giống như ngọn đuốc, giống như hai cái vòng mặt trời soi sáng mặt đất vậy. Ngọn lửa trên người hắn khi thì điên cuồng phun ra, khi thì nội liễm, có một sự ăn ý xen lẫn với cái vương tọa bằng lửa phía sau lưng. Người có biết mạo phạm bản tôn sẽ có kết quả thế nào không? Phương Lâm lên tiếng lần nữa, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Vẻ mặt của băng đế thoáng cái ngẩn ra. Bản tôn, không ngờ hắn lại tự xưng là tôn. Từ cuối thời thượng cổ có một vị vũ tôn là Hậu Nghệ, lấy xương cốt của con rồng để làm cung, rồi lấy máu phượng hoàng để làm kiếm, bắn chết chính cái mặt trời, thì trong thiên địa này đã không còn bất kỳ người nào có thể tự xưng là tôn. Mà ngày hôm nay băng đế lại gặp phải một người tự xưng là bản tôn, vẫn còn là một thiếu niên mà ngay cả thiên nguyên cũng chưa tới. Điều này làm cho nàng có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Tôn, đó là một loại xưng hô, nhưng còn là một loại cảnh giới. Chỉ có khi nào võ đạo hoặc đan đạo đạt tới mức tận cùng thì mới có thể tự xưng như vậy. Xưng là tôn giả thì giống như thần linh, có khả năng thông thiên triệt địa, lực lượng chuyển sao đổi trăng, có thể nói là vô địch trên đời, vạn linh quỳ bái. Tôn tất có linh, nếu không thì có khả năng xưng tôn mà lại cho mình là tôn thì sẽ gặp phải thiên địa trừng phạt, đánh xuống đại kiếp nạn không thể chống đỡ mà phải diệt vong. Có thể nói trong thiên địa này chỉ có những người thực sự có thể xưng tôn giả thì mới có thể tự xưng là tôn. Nếu như không có năng lực này mà lại mưu toan tự xưng bản thân mình là tôn thì kết quả chính là bị uy năng của thiên địa chấn động giết chết ngay lập tức. Người thiếu niên trước mắt này có thần hỏa lượn lờ tự xưng là tôn, mà lại căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào của đại kiếp đánh xuống để tiêu diệt hắn. Lẽ nào hắn thực sự là một vị chí tôn sao? Trên mặt băng đế càng lộ rõ vẻ hoảng sợ, nàng cảm thấy mình thực sự quá ngu xuẩn rồi, tự nhiên lại đi trêu chọc vào một vị chí tôn. Đây quả thực là tự tìm đường chết mà. Nhưng trong lòng băng đế phần nhiều vẫn là nghi ngờ, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một vị cường giả tuyệt thế từ niên đại xa xôi còn sống sót đến nay? Tại hạ ngu dốt, có mắt như mù, mạo phạm tôn thượng, mong rằng ngài tha thứ tội, tha cho ta khỏi chết. Băng đế lập tức quỳ phục xuống đất cầu xin tha thứ, tuy rằng trong lòng nghi ngờ nhưng nàng hiểu rõ ràng, lúc này có nghi ngờ gì thì đều phải giấu ngay vào bụng, trước hết để cho người ta bỏ qua cho mình đã rồi tính sau. Phương Lâm cười lạnh, trước đó ngươi không phải là muốn ta đi làm đầy tớ của ngươi sao? Băng đế nghe vậy thân hình run lên, trước và sau hoàn toàn giống như hai người khác hẳn. Phương Lâm nhìn băng đế như vậy trong lòng cũng cảm thấy phức tạp. Hắn đích xác là tôn, thế nhưng không phải là võ tôn, mà là đan tôn. Tuy rằng đời này Phương Lâm đã mất đi tất cả, thế nhưng hồn phách của hắn thì vẫn là hồn của đan tôn. Trong hồn phách của hắn ẩn chứa hồn mạng đan hỏa kiếp trước của Phương Lâm tự mình tu luyện ra được. Ngọn lửa này cường đại đến cực điểm, tương sinh dung hợp cùng với hồn phách của Phương Lâm. Chỉ cần hồn phách hắn không diệt thì thần hỏa không tắt. Nếu như là lúc bình thường thì Phương Lâm căn bản không cách nào cho thấy ra uy áp của đan tôn. Nhưng ở chỗ này, băng đế tách rời hồn phách cùng với bản thể của hắn ra. Kể từ đó thì khí thế hồn đan tôn này của Phương Lâm mới có thể được hoàn toàn phát huy. Nói trắng ra là đan tôn Phương Lâm này chỉ còn lại có hồn phách chứ không có thân thể. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn là đan tôn có thể tiếu ngạo thương khung, sánh ngang trời đất. Chỉ là một băng đế nho nhỏ trước mặt hắn cũng giống như một con kiến hôi mà thôi. Nếu như Phương Lâm nguyện ý bây giờ có thể sử dụng thần hỏa của hắn thiêu đốt băng đế thành tro bụi. Huyết mạch hàn băng, không ngờ ta còn có thể nhìn thấy được hậu nhân của tộc này. Phương Lâm nhìn băng đế ở trên mặt đất, mở miệng nói. Nghe vậy băng đế càng thêm xác nhận, người này căn bản cũng không phải thiếu niên gì. Hắn tuyệt đối là một lão quái vật còn sống dai như đỉa từ niên đại xa xưa còn sót lại. Ngay tới đây băng đế lại càng cảm thấy khủng hoảng. Nàng là niên đại, số lượng đã không còn nhiều người sống trên đời, biết rõ tôn xưng cường giả là đáng sợ, người ta trong nháy mắt đều có thể gạt bỏ nàng cả trăm ngàn lần. Tiền bối đại nhân có đại lượng, tha thứ cho vãn bối đi. Vãn bối nguyện ý làm người hầu của tiền bối, vĩnh viễn đi theo phía sau tiền bối. Băng đế liền vội vàng nói, nàng có thể sống đến bây giờ đã thực sự không dễ dàng, khát vọng đối với sinh mệnh tất nhiên là đặc biệt mãnh liệt hơn người khác, không tiếc nói ra, đối đãi như nô bộc mà nói, cũng muốn được cầu Phương Lâm tha thứ. Phương Lâm nhìn nàng, huyết mạch hàn băng chỉ còn lại có một mình ngươi sao? Băng đế ngẩng đầu nhưng không dám đối diện cùng Phương Lâm. Hồi bẩm tiền bối, huyết mạch hàn băng của ta chỉ còn ta sót lại. Trong lòng Phương Lâm thở dài một tiếng, thực sự đúng là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Kiếp trước của hắn huyết mạch hàn băng vẫn còn một vài chủng tộc cường thịnh, Phương Lâm cũng cùng với bọn họ đã từng quen biết. Chẳng qua Phương Lâm gọi là giao tiếp chính là mạnh mẽ. Hắn lấy cường giả có huyết mạch hàn băng rồi cắt cổ bọn họ lấy máu luyện đan. Người cũng ra đời từ niên đại kia sao? Phương Lâm hỏi lại. Băng đế liên tục gật đầu không dám giấu giếm và do dự. Trong lòng Phương Lâm thoáng động cuối cùng cũng gặp phải một người cùng niên đại với mình còn sống sót. Xem như thế này thì một ít nghi ngờ cuối cùng của mình có thể giải được. Vậy người tới nói cho ta biết vì sao đan thánh cùng lại biến mất? Phương Lâm trực tiếp hỏi. Hắn vô cùng muốn biết được chuyện này. Vấn đề thứ nhất, Phương Lâm đã khiến cho băng đế cảm thấy bất ngờ, đồng thời có một ít suy đoán. Chẳng lẽ vị tiền bối trước mắt này cùng với Đan Thánh Cung có phần nguồn gốc sâu xa? Nói mau, Phương Lâm thấy băng đế còn đang thoáng ngẩn người ra, nhất thời quát lạnh. Băng đế vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, văn bối cũng không biết Đan Thánh Cung là biến mất như thế nào, nhưng ta nghe nói là bởi vì đan tôn trẻ tuổi nhất kia của Đan Thánh Cung đột nhiên ngã xuống, bên trong Đan Thánh Cung đã phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là chia rẽ. Có thể là Đan Thánh Cung tiêu vong có liên quan tới điều này. Nghe vậy, vẻ mặt Phương Lâm lập tức giật mình, trong lòng lại có phần cay đắng. Nếu thật giống như lời băng đế này nói thì xem ra Đan Thánh Cung tiêu vong có quan hệ rất lớn với mình. Nếu như mình năm đó không liều lĩnh đi luyện chế sinh tử luân hồi đan, mình cũng sẽ không ngã xuống như vậy. Đan Thánh Cung cũng sẽ không phải bởi vì chuyện mình chết mà phát sinh chia rẽ. Hơn nữa Phương Lâm cũng hiểu rõ bản thân mình năm đó nếu như trầm ổn hơn, không đi lấy luyện sinh tử luân hồi đan, như vậy thì vị trí cung chủ của Đan Thánh Cung cuối cùng cũng sẽ được mình kế thừa. Đáng tiếc tất cả đều bởi vì Phương Lâm khát vọng quá lớn đối với đan đạo nên tiêu tan thành mây khói. Thấy Phương Lâm không nói lời nào giống như đang suy nghĩ điều gì, băng đế cũng không dám hỏi, quỳ trên mặt đất trong lòng lo lắng không yên. Hồi lâu sau Phương Lâm mới từ trong một mạch suy nghĩ khôi phục lại, tuy rằng hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn càng phải làm cho Phương Lâm của đời này sống thật tốt. Chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể không ngừng đi tìm lại tất cả mọi thứ của năm xưa. Ba đội võ tôn năm đó kết quả cuối cùng thế nào? Phương Lâm mở miệng dò hỏi. Băng đế nghe được lời này trong lòng lại càng xác định, người này nhất định là một lão quái vật, sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, tuyệt đối không phải là giả. Nếu không thì làm sao có thể biết đến chuyện của ba đại võ tôn? Ở cái niên đại kia của Phương Lâm ra đời ba vị võ tôn, khiến cho lúc đó vô số người phải khiếp sợ không thôi. Một vị trong đó còn là phụ thân của Phương Lâm, Phương Thanh Dạ. Không sai, phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ, chính là thế hệ võ tôn có thực lực thông thiên triệt địa, có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ có hai vị võ tôn khác có thể cùng thời nổi danh. Phương Lâm không có kế thừa thiên phú võ đạo của phụ thân Phương Thanh Dạ, mà trái lại hắn lại cực kỳ hứng thú về phương diện đan đạo. Phụ thân hắn đưa hắn vào Đan Thánh Cung, giao cho người bạn già của mình, cũng là cung chủ của Đan Thánh Cung thế hệ đó tới để dạy dỗ. Sau đó Phương Lâm ở Đan Thánh Cung cũng có địa vị rất cao. Danh tiếng thiên tài của hắn càng không ai có thể vượt qua, cuối cùng lấy thời gian chưa tới 30 tuổi đã bước chân vào cảnh giới đan tôn. Năm đó Phương Lâm trở thành đan tôn có thể nói là chấn động vô số người, bởi vì phụ thân của Phương Lâm là Phương Thanh Dạ. Vậy là hai cha con một nhà, thì một người là võ tôn, một người là đan tôn, quả thực chính là nghịch thiên trong trời đất. Một nhà hai tôn có thể nói lúc đó là cả một đoạn giai thoại không thể có. Phụ tử Phương gia đã ở trong niên đại kia trở thành những nhân vật truyền kỳ nổi bật nhất. Sau đó Phương Lâm là thân tử đạo tiêu, ở đài này sống lại. Tất nhiên hắn rất muốn biết tình hình của phụ thân mình. Tuy rằng tuổi thọ của võ tôn là rất lâu, thế nhưng hình như niên đại kia đã phải phát sinh ra một tai họa rất lớn, chỉ sợ khó lòng may mắn tránh thoát. Băng đế suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng. Vãn bối chỉ biết là hậu nghệ võ tôn bắn chết chín cái mặt trời, sau đó liền tiêu hao hết khí huyết mà ngã xuống. Về phần Phương Thanh Dạ võ tôn và Bạch Thủ Hắc võ tôn, vãn bối cũng không biết bọn họ sống hay chết, có thể ngã xuống mà có thể còn sống. Nói xong băng đế có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Phương Lâm, sợ rằng câu trả lời này của mình làm đối phương không hài lòng, nhưng Phương Lâm cũng không có phản ứng gì, tiếp tục hỏi. Người nói hậu nghệ võ tôn bắn chết chín mặt trời sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe vậy băng đế lập tức nói cho Phương Lâm tất cả những gì nàng biết. Hóa ra một ngày nào đó ở cái thời đại xa xôi kia xuất hiện tới 10 mặt trời, thiêu đốt mặt đất giống như lò luyện đan vậy, vạn linh đau thương, vô số sinh mạng mất đi. 10 mặt trời này xuất hiện đã tuyên cáo thời đại huy hoàng nhất thời tan biến. 10 mặt trời này cường đại tới cực điểm, nó tản ra ánh sáng và cái nóng vô cùng khủng khiếp, biển xanh bị bốc hơi, sông lớn thì biến mất, mặt đất rạn nứt, tất cả dường như sắp đến ngày tận thế. Đúng là tại thời điểm sinh linh trên mặt đất đều tuyệt vọng thì võ tôn hậu nghệ bế quan thật lâu, lấy xương rồng, làm cung, lấy máu của chân phượng ngưng tụ thành mũi tên. Ngay đó ở trong mắt vô số sinh linh, hậu nghệ chân đạp vào chân long, nhìn lên ánh sáng đang thiêu đốt bất kỳ thứ gì kia, đã bắn ra 9 mũi tên kinh thiên động địa. Một mũi tên bay ra thì thấy có một mặt trời rơi xuống. Hậu nghệ đã tiêu hao hết khí huyết của bản thân mới bắn ra được 9 mũi tên, khiến cho 9 cái mặt trời làm hại thiên địa phải vỡ nát. Đã cứu vớt được tất cả sinh linh, nhưng cũng bởi vậy mà hậu nghệ ngã xuống. Thần võ tôn của hắn đã biến thành sơn mạch vạn trượng, chấn áp cả 9 cái mặt trời. Cung xương rồng của hậu nghệ cùng với Hai mũi tên máu chân phượng còn sót lại thì đến lúc này đã biến mất không rõ tung tích. Phương Lâm nghe được mà cũng hoảng hốt một hồi, tâm tình đặc biệt kích động. Hắn năm đó là vô cùng kính nể hậu nghệ võ tôn. Phụ thân hắn cũng từng tán thưởng, nói là trong ba vị võ tôn lúc đó thì hậu nghệ là người đáng để người ta tôn kính nhất. Phương Lâm cũng từ trong miệng băng đế mà hiểu rõ, từ sau khi hậu nghệ bắn rụng mặt trời thì trên mặt đất lại nghênh đón một trận tai nạn khác. Đó là yêu thú phản công nhân tộc, hai bên đã đại chiến nhau mấy trăm năm. Trận chiến ấy đánh cho có thể coi là long trời lở đất, cũng chính là trong trận đại chiến này mà vô số cường giả ngã xuống. Cũng ở trong trận đại chiến kia, băng đế bị trọng thương. Sau khi được tộc nhân của nàng cứu về để cho băng đế rơi vào an nghỉ, mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Đến lúc này thì Thương Hải tang điền, vô số năm tháng trôi qua. Sau khi băng đế tỉnh dậy, hắn vẫn tồn tại ở trong cái băng cung, trong cái hang động vô tận dưới lòng đất này. Tiền bối, xin hỏi ngài là... Băng đế cuối cùng lấy hết dũng khí mang tính thăm dò hỏi một câu, sau đó lại nhìn qua phản ứng của Phương Lâm. Phương Lâm như cười như không. Người rất muốn biết sao? Băng đế lập tức lắc đầu. Vãn bối biết sai rồi. Người ở nơi này vẫn luôn làm cái gì vậy? Phương Lâm liền chuyển vấn đề tới trên người băng đế. Băng đế do dự một lát mới nói. Vãn bối năm đó thương thế quá nặng, thân thể gần như tiêu vong, đành phải ở đây không ngừng hấp thu khí huyết mới có thể duy trì sinh mạng. Phương Lâm hiểu rõ, hóa ra băng đế này là một cái trạng thái nửa chết nửa sống, cần phải hấp thu khí huyết mới có thể sống sót được. Thảo nào mà trước đây người tiến vào băng cung đều không có khả năng đi ra. Đây là một cái bẫy, ai tiến vào trong đó thì đều phải chết ở bên trong. Không phải là bị băng đế hút khô thì chính là bị hắn chế tạo thành khôi lỗi băng. Những người đi cùng với ta, bây giờ thế nào? Phương Lâm hỏi. Băng đế liền vội vàng nói, vãn bối cũng không có động tới bọn họ, mong tiền bối yên tâm. Nghe vậy Phương Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi ở nơi này có bảo bối gì ngon không? Phương Lâm bỗng nhiên tròng mắt xoay chuyển lộ ra vài phần thăm dò. Băng đế liền sửng sốt, trong lòng cảm thấy cổ quái. À, nơi này của vạn bối cũng không có bất kỳ bảo vật gì, băng đế cúi đầu nói. Phương Lâm nghe được lời này nhất thời bất mãn. Huyết mạch Hàn băng tộc của các ngươi coi như truyền thừa đã rất lâu, làm sao có thể là không có mấy cái bảo bối thú vị chứ? Băng đế có chút ngây dại, vì tiền bối nào... Thế nào thoáng cái đã biến đổi rồi? Mới vừa rồi còn giống như thiên thần, thần thánh không thể xâm phạm, thế nào thoáng cái lại trở nên có phần lấm la lấm lét như thằng trộm gà trộm chó thế kia? Nhưng băng đế cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhiều lão tiền bối tuổi tác cao thì tính cách đều đặc biệt cổ quái, có thể người trước mắt này sống dài quá cho nên bây giờ khùng khùng điên điên thành như vậy. Tiền bối, chỗ của ta quả thật không có bảo bối gì có thể lọt vào pháp nhãn của ngài, nếu như có vãn bối nhất định sẽ hai tay dâng lên, tuyệt không dám giấu giếm. Băng đế ủy khuất nói. Phương Lâm đảo tròng mắt, băng đế này đoán chừng cho rằng là mình không nhìn được những thứ của nàng. Nếu như Phương Lâm vẫn còn là đan tôn kiếp trước thì có thể hắn thực sự sẽ chứng mắt đồ vật của nàng. Nhưng bây giờ Phương Lâm đúng là hổ lạc đồng bằng. Đồ của băng đế đối với hắn bây giờ chính là tuyệt đối là một bảo bối. Giao bảo bối tốt nhất trong tay ngươi cho ta xem. Phương Lâm cũng lời nói thừa với nàng, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Băng đế thực sự há hốc mồm, mặc dù nói làm vãn bối hiếu kính tiền bối vài thứ là chuyện nên làm, nhưng mà người giống như người vậy trực tiếp mở miệng đòi vật, thực sự là vô cùng hiếm thấy nha. Chỉ là băng đế thực sự không thể tránh được, người ta chính là tiền bối tôn cấp, mình ở trước mặt hắn hoàn toàn là không có tư cách. Nếu như chọc giận hắn thực thì sợ là muốn trực tiếp loại bỏ mình khỏi thế gian cũng chỉ là một cái phất tay. Nếu như tiền bối cần, vãn bối tất nhiên sẽ không keo kiệt, chẳng qua ở chỗ này không cách nào giao bảo vật cho tiền bối, băng đế nói. Phương Lâm gật đầu, không nhịn được mà thúc giục, vậy thì nhanh ra khỏi đây thôi. Trong lòng băng đế oán thầm, lấy thủ đoạn cường giả cấp tôn của ngươi muốn hồn phách trở về cơ thể không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ thấy băng đế vung tay lên, tất cả mọi thứ chung quanh lập tức biến mất, hồn phách của Phương Lâm thoáng cái trở về thân thể, băng đế cũng biến mất. Phương Lâm mở mắt thì phát hiện mình đang ở trong một mảnh đại điện cực kỳ rộng rãi. Đứng chung quanh là những người đang cùng mình tiến vào băng cung, chỉ có điều tất cả nhắm mắt lại, khí tức yếu ớt đến cực hạn, ai nấy đều đứng yên bất động. Phương Lâm biết là hồn phách của bọn họ khẳng định cũng bị băng đế lấy ra khỏi cơ thể. Nhưng băng đế đã nói là nàng không ra tay với những người này, vậy thì đám người thanh kiếm tử tạm thời an toàn. Này, ngươi còn không đi ra sao? Phương Lâm nhìn xung quanh hô lớn, rất nhanh hắn lại nhìn thấy ở phía trên đại điện có treo một cái quan tài, nhìn quan tài này thì chắc hẳn được tạo ra từ băng, mà thân thể băng đế đúng là đang nằm trong quan tài băng, nhưng lúc này ở trên quan tài lơ lửng một cỗ thi thể chính là Lý Thông Thiên vừa chết không lâu. chỉ lấy Lý Thông Thiên bay ở trên quan tài băng tất nhiên là đã chết, chẳng qua lúc này thi thể hắn lại trở thành chất dinh dưỡng để cho băng đế kéo dài sinh mạng. Khí huyết toàn thân của Lý Thông Thiên đang không ngừng bị băng đế hấp thu, mắt thường có thể thấy được trong quan tài này vốn hoàn toàn là không có khí tức của băng đế, dần dần lại có một tia dao động cường hãn tràn ra. Mí mắt của Phương Lâm khẽ giật, chỉ có điều trên mặt hắn vẫn là vẻ cực kỳ bình thản, nhưng trên thực tế trong lòng đang hơi chút khẩn trương. Hồn phách đã trở về cơ thể thì nói cách khác lửa của đan tôn trong hồn phách của Phương Lâm lại không cách nào vận dụng được nữa. Lúc này hắn chỉ là một võ giả địa nguyên bình thường thôi, băng đế chỉ cần ho một cái cũng có thể đánh cho Phương Lâm tan thành mây khói. Thế nhưng càng là lúc này thì càng phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể lộ ra yếu điểm. Nếu như đã giả vờ thì phải giả bộ tới cùng, bằng không băng đế vừa nhìn ra sơ hở gì đó thì đến lúc đó chết cũng không phải chỉ một mình Phương Lâm, mà tất cả mọi người đây đều mất mạng. Thi thể của Lý Thông Thiên rất nhanh bị hút khô biến thành một cái túi da khô quắt, giống như một bãi bùn nhão rơi trên mặt đất. Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn trong lòng cũng có chút rung động. Đường đường là một vị thiên kiêu của Lý gia, vốn là có tiền đồ tốt nhưng kết quả lại thành thê thảm như vậy. Nhưng suy nghĩ một lát thì Lý Thông Thiên này cũng chẳng có gì đáng thương. Ai bảo hắn vẫn luôn luôn đối nghịch với mình. Hấp thu khí huyết của Lý Thông Thiên, băng đế cuối cùng từ trong quan tài băng nhảy ra, giống như một tiên nữ trong mây, vững vàng rơi xuống trước mặt Phương Lâm. Tiểu nữ tham kiến tiền bối. Băng đế vẫn vô cùng cung kính với Phương Lâm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất mà bái. Đây là cường giả xưng tôn, chắc hẳn là được hưởng thụ đãi ngộ này. Vạn vật sinh linh trong thiên hạ. Gặp phải cường giả tôn cấp, nếu không quỳ lạy hành lễ thì sẽ bị trời phạt. Phương Lâm liếc mắt nhìn băng đế này có phần bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Người không thể mặc thêm một chút quần áo sao? Giọng điệu Phương Lâm cổ quái nói. Băng đế sửng sốt lập tức sắc mặt ửng đỏ, trên người của nàng chỉ mặc có một cái áo ngoài bằng lụa mỏng manh, bên trong không mặc nội y. Thân thể mềm mại này có thể nói là hoàn toàn đã để lộ phanh ra trước mắt của Phương Lâm. Mặc dù nói trước đó hồn phách đã gặp nhau, băng đế cũng là bộ dáng y như vậy, nhưng trước đó dù sao chỉ là hồn phách, bất đi vài phần cảm giác thực sự. Nhưng lúc này băng đế hương diễm như vậy xuất hiện trước mặt Phương Lâm, cũng khiến cho Phương Lâm có phần khó có thể tiếp nhận. Nói trắng ra là tuổi tác của Phương Lâm không lớn, càng không phải là lão tiền bối gì đó. Kiếp trước khi mà hắn ngã xuống cũng đang ở độ tuổi thanh xuân, nhìn thấy thân thể nữ tử tất nhiên không tránh khỏi có vài phần là hơi ngượng, đặc biệt là hai quả bưởi to như hai cái mũ cối đang treo trước ngực nàng ta kia. Tiền bối thứ lỗi, băng đế nhẹ nhàng nói một tiếng, theo sau chính là có một lớp váy dài màu lam xuất hiện trên người nàng, xem như che đi phong cảnh tuyệt mỹ này. Phương Lâm có phần lúng túng xoay người lại, sau đó trực tiếp đưa tay về phía băng đế. Vẻ mặt của băng đế cổ quái, khi hiểu rõ ý tứ của Phương Lâm, trong tay nàng đã chỉnh lên một vật. Chỉ thấy trong tay băng đế có một cái hồ lô nhỏ giống như tượng băng, thoạt nhìn rất tinh xảo và đặc biệt, khiến người ta liếc mắt nhìn là vô cùng yêu thích. Phương Lâm tiếp nhận nó lập tức phát hiện ra vật này không tầm thường. À, hóa ra là một cái hồ lô càn khôn. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Băng đế cung kính nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Hồ lô này chính là lấy thi thể xương cốt của tộc nhân có huyết mạch Hàn băng tộc ta để chế luyện thành. Có khắc pháp trận, có thể mạnh mẽ hút kẻ địch vào bên trong hồ lô này để luyện hóa. Phương Lâm gật đầu trên vẻ mặt có vài phần hài lòng. Hồ lô càn khôn này xem như là loại bảo bối tương đối thường gặp. Đương nhiên ở thời đại bây giờ thì vô cùng hiếm thấy. Hồ lô càn khôn này có nhiều phương pháp để chế luyện. Hiệu quả cơ bản cũng sẽ không giống nhau. Lấy thi thể xương cốt có huyết mạch Hàn băng tộc để làm hồ lô càn khôn. Từ chất liệu xem như là vô cùng tốt rồi. Phương Lâm đường hoàng trực tiếp nhận lấy hồ lô này. Có vẻ vô cùng quen việc dễ làm. Giống như trước đây hắn thường làm loại chuyện này vậy. Thấy Phương Lâm lại thu đi đồ vật như thế, băng đế có phần không giải thích được. Tiền bối như ngài thậm chí lại để ý tới cả thứ đồ chơi nhỏ như cái hồ lô càn khôn này thì cũng không khỏi quá tham lam đi. Nàng đương nhiên không biết tình cảnh túng quẫn của Phương Lâm hiện giờ, có một cái hồ lô càn khôn như thế Phương Dương vợ rằng nằm mơ cũng sẽ phải cười đến tỉnh lại. Đúng rồi, còn có một thứ ta nghĩ người cũng sẽ không từ chối chứ. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào băng đế bỗng nhiên cười hì hì hỏi. Trong lòng băng đế không khỏi hoảng hốt một trận. Không biết tiền bối nói là vật gì vậy? Đôi mắt Phương Lâm nhìn băng đế từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có thêm vài phần nóng như lửa. Ánh mắt này khiến băng đế hoảng hốt, trong lòng càng lo lắng không yên. Chẳng lẽ vì tiền bối này có ý đồ với mình sao? Nếu không thì ánh mắt đắm đuối này là sao vậy? Băng đế càng nghĩ càng thấy là rất có khả năng, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nếu người này thực sự đưa ra yêu cầu vô lễ đối với mình liệu có thể cự tuyệt sao? Rõ ràng là không thể rồi. Người ta chính là cường giả cấp tôn, người cự tuyệt Người ta mạnh bạo tiến tới thì làm sao bây giờ? Lẽ nào là có chết cũng không theo? Hơn nữa, nếu như có thể trở thành nữ nhân của cường giả tôn cấp thì đây chính là phúc tám đời tu luyện mới có. Trong thiên hạ này sẽ có bao nhiêu nữ tử hâm mộ đến chết? Băng đế càng nghĩ càng lệch lạc, vẻ mặt cũng trở nên xấu hổ ngượng ngùng. Phương Lâm thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, cũng không biết nàng đang nghĩ đi nơi nào, lập tức mở miệng. Ta muốn lấy máu tươi trong cơ thể ngươi dùng một lát. Băng đế nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vỡ mộng. Cái gì? Băng đế cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại một câu. Phương Lâm đảo mắt. Ta nói muốn lấy máu tươi trong cơ thể ngươi dùng một lát. Băng đế không nói gì, trên mặt càng xấu hổ và e lệ. Thì ra là người ta chỉ muốn lấy máu tươi của mình, chứ hoàn toàn không có ý tứ khác. Vậy mà bị mình cứng rắn nghĩ sai. Cũng vì bị nhốt ở chỗ này quá lâu, bình thường lại thích một mình miên man suy nghĩ, may là chưa gây ra chuyện gì nực cười. Nhưng Phương Lâm yêu cầu như vậy, băng đế lại vô cùng khó xử. Nàng cũng không luyến tiếc một chút máu tươi của mình, mà trạng thái bây giờ của nàng không tốt. Khí huyết đều từ trên người do những sinh linh khác mang tới mà bổ sung. Nếu để cho Phương Lâm một ít thì mình rất nhanh sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể nói khí huyết đặc biệt chân quý đối với băng đế, bình thường có thể không tiêu hao thì không cần thiết hao tổn, cố gắng hết mức khiến cho khí huyết giảm xuống đến mức thấp nhất. Phương Lâm thấy vẻ mặt khác thường của băng đế dường như dáng vẻ vô cùng đắn đo, hắn lập tức mở miệng. Ta cũng biết là ngươi khó xử, nhưng ta cũng không lấy không máu tươi của ngươi, ta cũng sẽ lấy đồ cùng ngươi tiến hành trao đổi. Băng đế nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, vị này chính là cường giả tôn cấp à, trên người khẳng định là có rất nhiều thứ tốt, mình cho dù lấy máu tươi tới trao đổi cũng sẽ là đáng giá. Vãn bối không phải tham bảo vật của tiền bối, chỉ là vãn bối bây giờ có thương tích trong người, nếu như khí huyết giảm đi, thương thế có thể sẽ nặng thêm. Băng đế có phần khổ sở nói. Phương Lâm rất thông cảm gật đầu, sau đó sờ túi cửu cung ở bên hông. Ngươi xem thử thứ này thế nào. Phương Lâm thoáng cái lấy ra thanh trường kiếm huyết sắc. Băng đế nhìn thấy được thanh trường kiếm huyết sắc này, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình liên tục lui về phía sau vài bước, dường như cực kỳ kinh hoàng. Làm sao? Thanh kiếm này đáng sợ như vậy à? Ta cảm thấy rất tốt mà, chỉ là nó thích hút máu thôi. Người không phải là cũng cần hấp thu khí huyết tao? Tới hút thanh kiếm này đi, bên trong nó hẳn là có nhiều tinh huyết lắm. Vẻ mặt Phương Lâm ngây thơ vô số tội nói. Băng đế lại liên tiếp lui về phía sau, vội vàng nói. Tiền bối không nên trêu đùa vãn bối à? Đây là tà kiếm, nếu như ta chạm tới nó, tất cả tinh huyết trong cơ thể đều sẽ bị nó hút hết. Phương Lâm thấy băng đế khiếp sợ như vậy liền cảm thấy kỳ quái. Băng đế này có thực lực không yếu. Nếu như ở bên ngoài toàn bộ Càn Quốc chắc chắn không ai là đối thủ của nàng. Nhưng lại đi khiếp sợ cái thanh trường kiếm huyết sắc này như thế. Hiển nhiên thanh trường kiếm huyết sắc này vô cùng khủng khiếp. Khiến cường giả như băng đế cũng đặc biệt phải kiêng kỵ. Mà thanh trường kiếm huyết sắc này giống như nhận thấy được huyết mạch đặc biệt trong cơ thể băng đế. Nó trở nên có phần nóng nảy. Trong lúc mơ hồ muốn từ trong tay Phương Lâm thoát ra mà lao về phía băng đế. Băng đế bị khí tức quỷ dị từ thanh trường kiếm huyết sắc này phát ra chấn áp, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới dường như có cảm giác đau đớn từng cơn. Tiền bối, mau thu thanh kiếm kia lại. Băng đế khẩn trương cầu khẩn. Phương Lâm bĩu môi, hắn cũng không thu thanh kiếm lại, mà cầm nó hung hăng đập xuống đất vài cái. Này, ngươi hút nhiều máu như vậy, có thể cho ra một ít hay không? Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm. Thanh trường kiếm huyết sắc này ông vang dội, run rẩy càng kịch liệt hơn, dường như là vô cùng phẫn nộ đối với hành vi của Phương Lâm. Phương Lâm thật là bất đắc dĩ, thanh kiếm này đúng là đủ tà môn, chỉ có thể thu nó vào trong túi, nếu như không thu, chắc hẳn là sẽ không khống chế được. Thanh kiếm này, nó sẽ trực tiếp xông về phía băng đế mất. Ngươi chờ một lát, chỗ của ta còn có những vật khác. Phương Lâm lại sờ vào túi cửu cung, thế nhưng sờ tới sờ lui dường như không có thứ gì cầm được ra. Nhìn thế này Phương Lâm có phần lúng túng, bên trong túi cửu cung của hắn đúng là có không ít đồ, nhưng hình như không có gì mà băng đế sử dụng được. Mấu chốt là trình độ của băng đế người ta rất cao, những thứ đồ vặt kia của Phương Lâm lấy ra chắc hẳn trong mắt người ta không khác gì là rác rưởi. Khục khục, ta tới hơi vội vàng, nơi này có một gốc kỳ lân thảo, chắc hẳn có thể đổi được một ít máu tươi của ngươi chứ. Trong lúc bất đắc dĩ Phương Lâm liền lấy kỳ lân thảo do tiền thái thượng đưa cho mình nó đưa ra. Băng đế vừa nhìn thấy kỳ lân thảo trong tay Phương Lâm thì cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ vậy thôi không hơn. Nàng nghĩ đến lấy thân phận cường giả, tôn cấp của Phương Lâm, lấy ra một gốc kỳ lân thảo còn không phải là chuyện chín châu mất một sợi lông hay sao. Mà đối với băng đế, một gốc kỳ lân thảo này thực sự là có tác dụng không nhỏ. Dù sao thì cũng là một gốc cây dược liệu cổ, dược hiệu 10 phần, có một ít giúp đỡ với thương thế của nàng, đáng để cho nàng lấy ra một ít tinh huyết tới trao đổi. Băng đế cũng đáp ứng vô cùng dứt khoát, rạch cổ tay thả ra một ít tinh huyết đổ vào một cái bình ngọc. Phương Lâm nhìn vào một bình máu tươi màu xanh lam vô cùng vui mừng. Tinh huyết của huyết mạch Hàn băng tộc này chính là đồ tốt, có rất nhiều diệu dụng đối với việc luyện đan. Chỉ riêng những tinh huyết này thôi thì đã không uổng công Phương Lâm tới băng cung này một chuyến. Ngay lập tức Phương Lâm trực tiếp giao Kỳ Lân Thảo cho băng đế, không làm ra chuyện nói một đằng làm một nẻo. Sắc mặt băng đế có chút tái nhợt nhưng trong mắt vẫn có vẻ vui mừng. Một gốc cây Kỳ Lân Thảo hoàn toàn có thể bổ sung được lượng tinh huyết vừa giảm đi mà còn có thể đưa đến tác dụng trị liệu, chữa thương. Phương Lâm cẩn thận thu bình ngọc vào, lập tức lại nhớ tới một vài chuyện. Đúng rồi, người có biết tình huống cụ thể trong hang động vô tận dưới lòng đất này không? Băng đế nghe vậy liền lắc đầu. Ta không cách nào rời khỏi băng cung, tất cả mọi thứ ở bên ngoài băng cốc thì ta đều không biết được. Phương Lâm nghe thế liền nhíu mày. Bên trong băng cốc này muốn tìm được một người, vậy có khó khăn gì với ngươi không? Băng đế liền gật đầu. Ta có thể phái ra khôi lỗi băng tìm kiếm trong băng cốc, chỉ là với thực lực của thế hệ ngài trước đây, muốn tìm ai không phải chuyện rất dễ dàng sao? Phương Lâm xấu hổ cười. Ta giống với ngươi, bây giờ cũng có thương thế trong người, một ít thủ đoạn không thể dễ dàng vận dụng, chỉ đành phải làm phiền ngươi vậy. Băng đế nghe được lời này trong mắt dường như có vài phần suy nghĩ nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Dù sao khoảng cách thời đại xa xôi đã qua vô số năm tháng, cho dù cường giả tôn cấp có thể sống tiếp cũng có thể bị ảnh hưởng rất lớn. Vì tiền bối trước mắt này có thể chính là cái loại tình huống đó, sử dụng một vài phương pháp đặc biệt mới có thể kéo dài mạng sống đến hiện tại. Loại phương pháp này vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến hắn bị nội thương trong người, thậm chí rất nặng. Không biết là tiền bối muốn tìm người nào, văn bối có thể làm thay. Băng đế chủ động lấy lòng, dù sao thì đây chính là một cơ hội khó lòng có được, làm việc cho cường giả tôn cấp, cơ hội đúng là không phải ai cũng có thể có. Phương Lâm cười cười vỗ túi cửu cung móc ra một bức tranh, chính là người này. Trên bức tranh kia chính là một hình vẽ truyền thần về cổ Hàn Sơn. Phương Lâm chính là nhớ thương cổ Hàn Sơn này rất lâu, cũng không biết người này bây giờ đã chạy đến chỗ nào. Chẳng qua không nhìn tận mắt thấy cổ Hàn Sơn chết thì Phương Lâm không thể yên tâm. Băng đế liếc mắt thoáng nhìn người trên bức tranh kia, khẽ gật đầu, nàng lập tức nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Vãn bối đã phân phó cho băng khôi ở trong băng cốc bắt đầu tìm kiếm, nếu như phát hiện người trên bức tranh sẽ lập tức biết được, mong tiền bối cứ yên tâm, băng đế nói. Phương Lâm ừ một tiếng thu hồi bức họa. Có băng đế hỗ trợ ở trong băng cốc tìm kiếm, thì chỉ cần cổ Hàn Sơn còn trong băng cốc chắc chắn là khó lòng chạy trốn. Về phần những người khác ở đây, Phương Lâm không để cho băng đế đánh thức bọn họ vội, dù sao đám người thanh kiếm tử cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Phương Lâm chợt nhớ tới một việc liền vội hỏi. Trong băng cốc này có nhân sâm ngàn năm xuất hiện qua hay không? Băng đế thoáng ngẩn người ra, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Vãn bối đã từng cảm ứng được một gốc cây nhân sâm tiến vào băng cốc, nhưng dường như mỗi lần nhân sâm kia đều sẽ đi tới nghĩa địa vạn thú ở đầu khác của băng cốc ta. Phương Lâm nghe vậy nhất thời vui mừng, rồi lập tức lại hỏi. Cái gì là nghĩa địa vạn thú? Người nói rõ ràng một chút. Băng đế liền giải thích một hồi, Phương Lâm mới hiểu. Hóa ra, ở một đầu khác của băng cốc, coi như là một cái lối vào khác đi, lại có một diện tích không gian tồn tại. Bên trong này có thi thể và xương cốt của vô số yêu thú, yêu khí, trùng thiên. Vẫn luôn có tiếng yêu thú gào thét từ đó chuyển đến khiến người ta ra đầu tê dại, cho nên nó được gọi là nghĩa địa của vạn thú. Thời gian nghĩa địa vạn thú này tồn tại dường như còn lâu hơn cả thời gian băng đế chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên lúc mà nàng thức tỉnh thì đã thấy được nghĩa địa vạn thú này tồn tại rồi. Đương nhiên, băng đế cũng không có cách nào đi ra đó xem thử. Thân thể của nàng không cách nào rời khỏi băng cung, chứ đừng nói là đi tới nghĩa địa vạn thú ở một đầu khác của băng cốc. Mà nhân sâm ngàn năm này hình như cứ cách một khoảng thời gian sẽ chạy tới nghĩa địa vạn thú, bởi vì muốn đi nghĩa địa vạn thú cần phải đi qua băng cốc, cho nên mọi cử động của nhân sâm ngàn năm đều bị băng đế nắm trong lòng bàn tay. Sau khi Phương Lâm nghe xong, trên mặt có vài phần suy nghĩ, nhân sâm ngàn năm, nghĩa địa vạn thú, giữa hai cái này có liên quan gì sao? Nhân sâm ngàn năm chính là một thần dược đã sản sinh linh trí có thể tránh giữ tìm lành. Nếu cứ cách một khoảng thời gian nó chạy về nghĩa địa vạn thú này, vậy thì nói rõ nghĩa địa vạn thú ở đó có nơi đáng để nhân sâm ngàn năm phải đi tới. Phương Lâm hạ xuống quyết tâm, sau khi từ nơi này đi ra thì lập tức chạy tới nghĩa địa vạn thú chơi. Hắn không chỉ cần lấy nhân sâm ngàn năm này mà còn phải xem thử nghĩa địa vạn thú này rốt cuộc có manh mối gì vậy. Băng đế vẫn luôn lén quan sát Phương Lâm, nàng rất tò mò Phương Lâm rốt cuộc là vị cường giả xưng tôn nào đây. Chỉ là nàng không dám hỏi, chỉ có thể giữ nghi ngờ này trong lòng. Đúng rồi, nằm bức tượng bên ngoài chỗ ngươi ở là cái gì vậy? Phương Lâm lại hỏi. Băng đế đáp, Đó là năm cường giả mà vãn bối đã từng hàng phục, trở thành năm người hầu, thủ hạ cường đại nhất của vãn bối. Sau khi vãn bối bị trọng thương thì năm người bọn họ cũng bị tộc nhân của ta luyện hóa, rồi phong ấn ở trong năm bức tượng băng này. Nếu như có người muốn gây bất lợi cho vãn bối thì năm bức tượng băng này sẽ thức tỉnh, xua đuổi kẻ xâm nhập. Phương Lâm gật đầu, thì ra là thế. Khó trách lúc trước hắn nhìn năm bức tượng băng lại luôn thấy có một loại cảm giác bị theo dõi. Hóa ra là bên trong năm bức tượng băng này phong ấn năm gã thủ hạ lợi hại nhất của băng đế. Cũng ghê. Phương Lâm âm thầm tặc lưỡi, may mà không có động tới năm bức tượng băng này, nếu không thì cả đám người mình sợ rằng đã sớm biến thành thi thể. Thời gian không bao lâu thì băng đế bỗng nhiên có cảm ứng, sau đó lập tức nói với Phương Lâm. Tiền bối, băng khôi đã tìm được người trên bức họa kia, chỉ có điều hắn hình như đã đi tới nghĩa địa vạn thú. Nghe vậy trong lòng Phương Lâm cũng âm thầm nghĩ một tiếng tốt. Xem thế này tiết kiệm được khá nhiều thời gian, nếu cổ Hàn Sơn ngươi đã đi nghĩa địa vạn thú vậy thì tiện đường thu thập ngươi luôn. Đã như vậy ta cũng không ở lại thêm nữa, để cho bọn họ đều tỉnh lại đi, Phương Lâm hạ lệnh. Băng đế nghe vậy cũng gật đầu, nàng cũng ước gì Phương Lâm đi nhanh lên một chút, ở chỗ này chỉ khiến cho nàng có cảm giác áp lực và nơm nớp lo sợ mà thôi. Ngay lập tức chỉ thấy băng đế bay đến quan tài băng một lần nữa nằm xuống, sau đó Phương Lâm cũng đứng ở trong đám đông giả vờ làm ra bộ dáng đờ đẫn. Trong chốc lát thì lần lượt có người tỉnh táo lại, bọn họ đều mở mắt ra, đột nhiên nhìn ra chung quanh hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Ba người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân, Lý U Băng cũng trước sau thức tỉnh. Ba người tỉnh táo lại trên mặt đều lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt nghiêm trọng quan sát chung quanh. Phương Lâm cũng giả vờ thức tỉnh giống như mọi người, mờ mịt nhìn quanh. Tất cả mọi người không sao chứ? Thanh Kiếm Tử mở miệng hỏi. Mọi người đều đáp lại, tất cả bình yên vô sự, chỉ cảm thấy giống như bị ngủ một giấc dài nên đầu óc hơi hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Phương Lâm xoa đầu mình, giả vờ giả vịt nói. Tất nhiên là không có người nào trả lời hắn. Ai cũng không biết vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đám người Thanh Kiếm Tử mỗi người đều là vẻ mặt mờ mịt như vậy. Mau nhìn phía trên. Một người kinh ngạc kêu lên, sau đó mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái quan tài bằng băng, cùng với một bóng người nằm trong đó, tất cả mọi người đều biến sắc. Ở nơi quỷ quái này lại xuất hiện một cái quan tài, trong quan tài còn có người nằm, như vậy thì nghĩ sao cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. À, đây không phải Lý Thông Thiên sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Lại có người phát hiện thi thể khô quắt của Lý Thông Thiên, ngạc nhiên nói. Mọi người lần nữa nhìn lại, sắc mặt đám người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân đều đại biến. Không tốt, khí huyết trong cơ thể Lý Thông Thiên sợ rằng đã bị thi thể trong quan tài này hút khô rồi. Phương Lâm kinh ngạc kêu lên. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều hoảng sợ. Mọi người đều có thể hiểu được vì sao là trước kia những người tiến vào băng cung lại không một người nào có thể đi ra. Hóa ra tất cả đều bị biến thành thi thể trong băng quan tài này hút khô. Lẽ nào chúng ta cũng sẽ giống như Lý Thông Thiên này, bị hút khô khí huyết mà chết sao? Một người con cháu hoảng thất lên tiếng, vẻ mặt kinh hoàng. Mọi người im lặng, khí tức khủng khiếp tràn ngập ra. Vẻ mặt Phương Lâm cũng nặng nề, nhưng trong lòng lại cười đến không nhịn được. Băng đế nằm ở trong băng quan phía trên cũng cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Người muốn đi thì đi nhanh mẹ nó lên, còn ở nơi này diễn trò làm cái khỉ gì, có ý gì chứ, vui lắm sao? Phương Lâm cũng thực sự không ở lại lâu, hắn lập tức đánh tiếng cho mọi người, xem thử có thể rời khỏi nơi này hay không. Sau đó hắn vô cùng dễ dàng dẫn theo mọi người rời khỏi băng cung. Mọi người đi ra khỏi băng cung, ai nấy vẫn cảm thấy không dám tin tưởng. Đám người mình tự nhiên lại dễ dàng từ băng cung đi ra như vậy sao? Điều này cũng quá không thực tế đi. Ngay cả đám người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân cũng là chân chính tự nghi ngờ bản thân mình. Không biết có phải vẫn đang ở trong huyễn cảnh nào đó, cả người và vật chung quanh đều là giả dối hay không? Chúng ta cũng ra ngoài rồi, Phương Lâm hô to một tiếng cực kỳ hưng phấn. Thực sự ra ngoài rồi sao? Chỉ là những người khác đều cảm thấy ngỡ ngàng, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt tâm lý hẳn phải chết. Không nghĩ tới lại vô cùng dễ dàng ra khỏi băng cung như thế, khiến cho bọn họ cũng không phản ứng kịp. Mọi người hòa hoãn một lúc mới thực sự tin là đám người mình thực sự đã ra được bên ngoài. Ai nấy đều vô cùng vui mừng, thực sự có cảm giác vui sướng là sống sót sau tai nạn. Phương Lâm, bây giờ chúng ta nên đi nơi nào đây? Thanh Kiếm Tử hỏi. Phương Lâm liền sờ cằm. Đi tới một đầu khác của băng cốc xem thử đi. Nếu đã tới đây một chuyến thì không thể tay không mà về được. Chúng ta đi chứ?